Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bên ngoài hạ mưa tuyết, Chu Tiến cũng không dám chậm trễ nữa, mắt thấy ngày thứ hai mưa còn không có dừng, liền đội mưa xuống ruộng cày lúc này lại không đi, đợi mưa tạnh, đất đông lạnh, đến lúc đó đừng nói một con trâu, 10 con cũng cào không nổi đất đã đóng băng. Phụ từ Lưu Minh Hải cũng tới hỗ trợ hắn, hạ mưa tuyết lớn như vậy, sạp cũng không thể mở. Vừa vặn rút tới giúp đỡ nhà con gì. Ba người đội mưa, làm suốt 3 ngày, mới làm xong việc. Chu Tiến mệt đến không nhẹ, đối với Lư Kiều Nguyệt cảm thán nói. Nhiều năm như vậy không xuống đất, hiện tại mới cảm giác được loại việc này mà thật không phải để người làm. Thức khuya dậy sớm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Chu Tiến còn thuận đường mua không ít lương thực cùng đồ ăn trở về. Kỳ thật trong nhà cũng không phải không có lương thực. Trước đó người môi giới bên kia thu hoạch vụ thu, liền đem một nửa lương thực cho Chu Tiến. Chẳng qua đều là tiểu mạch, trong nhà cũng không thể bữa nào cũng ăn mì. Đặc biệt sau khi thành thân, Chu Tiến phát giác Lư Kiều Nguyệt khẩu vị có chút giống người phương Nam bên kia, thích ăn gạo trắng, cái khác cũng ăn, chính là ăn không nhiều lắm. Mùa đông, người bình thường đều sẽ đem cửa đóng lại, chẳng qua là nhị phòng ra tường viện cao, cho nên từ trong phòng nhìn không ra tình hình bên ngoài. Lư Quảng Nghĩa đứng lên, đi mở cửa. Không bao lâu, theo một trận gió lạnh tiến vào, Mai Trang Nghị thanh âm đồng thời vang lên. Ta liền biết tiểu tử ngươi ở chỗ này, mới vừa đi nhà ngươi một chuyến, gõ nửa ngày không ai mở cửa, ta đoán ước chừng ngươi đây là tới nhà cha vợ. Lời này là đối với Chu Tiến nói. Nói xong, hắn lại đối với đám người Mai Thị cười cười. Ha, vận khí thật không tồi, sao mỗi lần tới nhà của tỷ, đều có thể thấy có đồ ăn ngon. Mai Thị lườm đệ một cái, đứng lên đi một bên lấy cho hắn bát đũa. Mai Trang Nghị không chút khách khí mà vén lên áo bông, ngồi xuống, liền ăn trước mấy miếng thịt dê xuống bụng. Ngày mùa đông ăn thịt dê chính là thoải mái nhất, mấy miếng xuống bụng cả người đều ấm. Người lại từ nơi nào tới đây, trời lạnh như vậy cũng không về nhà, cũng không sợ nương lo lắng. Mai Thị xem lông mày đệ đều kết xương, liền biết hắn không phải từ trong nhà lại đây. Nguyệt Nhi, đừng ghét bỏ tiểu cữu cữu ngươi a. Ai kêu nam nhân nhà ngươi xây nhà ở không nghĩ tới chỗ thực dụng, ở nông thôn làm cái phòng tiếp khách ghế bành làm chi, liền cái giường đất đều không có. Ngày mùa đông, để người ngồi ở ghế bành lạnh băng, ai nguyện ý a? Lư Kiều Nguyệt phụt cười, Chu Tiến còn lại là sắc mặt xấu hổ. Hiện giờ hắn lại không thiếu bạc, bất quá chỉ là một ít gạo trắng, sớm biết rằng tức phụ thích ăn, lương thực lúc trước từ phương Nam mang trở về. Lưu lại một ít thì tốt rồi. Đương nhiên cũng không phải không có lưu lại. Mai Trang Nghị liền để lại một ít lấy về nhà. Liễu Thị là người phương Nam, thích ăn gạo trắng. Chỉ là lúc trước hỏi Chu Tiến muốn hay không, lúc đó Chu Tiến còn chưa có thành gia, liền không có lấy. Đồ vật cần thiết đều mua trở về. Lư Kiều Nguyệt liền về nhà mẹ đẻ, cùng Mai Thị cùng nhau lăn lộn ra một bàn đồ ăn. Bên ngoài càng thêm lạnh, tuy còn không có hạ tuyết, nhưng nước cũng đã đóng thành băng. Cả gia đình người vây quanh ở trước bàn, ăn thịt dê hầm. Trong phòng đốt giường đất, còn có chậu than, thập phần ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện, thập phần náo nhiệt. Đúng lúc này, sân viện bị người gõ vang lên, Mai Trang Nghị ha ha cười, chỉ nói là bận việc sinh ý, cũng không nói tỉ mỉ. Ăn xong cơm, Mai Trang Nghị liền cùng Chu Tiến, Lư Kiều Nguyệt hướng về Chu gia, Mai Thị biết hắn cùng Chu Tiến có việc, cũng không lưu hắn. Trong phòng giường đất Chu Tiến đã đốt từ trước, tiến vào phòng liền có một trận nhiệt khí nghênh diện đánh tới, Mai Trang Nghị không chút khách khí, cởi giày trên chân, liền khoanh chân ngồi ở trên giường đất phòng ngủ. Lúc trước ở thời điểm xây phòng, hắn cảm thấy nhà chính ở nông thôn có giường đất thoạt nhìn có chút bẩn thỉu, liền chiếu trong nhà phú hộ trong huyện, nhà chính không có xây giường đất. Mà là đặt bàn ghế. Nào nghĩ thật sự tới mùa đông, lại có chút không thực dụng. Mùa đông trời lạnh, người nhà quê sưởi ấm phần lớn đều là dựa vào giường đất. Nhà chính không có giường đất, tự nhiên không ấm áp. Đợi Lư Kiều Nguyệt đi rồi, Mai Trang Nghị đối với Chu Tiến nói. Ta lần trước lại gặp lão Tề, hắn cùng lão Ly tính toán sang năm đầu xuân lại hướng phương Nam đi một chuyến. Tuy là trên đường nguy hiểm chút, nhưng không chịu nổi đi một chuyến là có thể ăn một năm. Lần này lão Tề cùng lão Lý vì trấn an những cái thương hộ mất hàng, tuy là tổn thất một ít lợi nhuận, nhưng bọn hắn kiếm được càng nhiều. Đặc biệt lần này sự tình truyền ra, bên ngoài mỗi người đều nói hai người họ trượng nghĩa, người tới tìm bọn họ nhiều. Nói trên đường nguy hiểm không sợ, có hải tặc cũng không sợ, đến lúc đó mang nhiều người là được. Gần đây ta mỗi ngày ở bên ngoài chạy, cũng nghĩ tới, vẫn là hướng nam bên kia lấy hàng hóa trở về kiếm tốt hơn. Lão tề bọn họ nói được xác thật có đạo lý, nào có chuyện an ổn là có thể kiếm tiền. Ta cân nhắc chờ chúng ta làm mấy năm, đến lúc đó liền không cần chúng ta tự thân xuất mã. Liền tính đến lúc đó không làm cái này, mua chút đất trở về làm địa chủ, về sau cũng không cần sầu. Mai Trang Nghị nói, Chu Tiến cũng suy nghĩ, cũng bởi vậy chờ Mai Trang Nghị nói xong, hắn cơ hồ không có bất luận cái do dự gì liền gật đầu. Cái gì thuận đường, Lư Kiều Nguyệt bưng trà đi đến, Mai Trang Nghị ha hà cười, trêu chọc nói. Nam nhân nhà ngươi nói muốn đi thu gia cho ngươi làm xiêm y, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nói Tiểu Cữu Cữu làm bà Mai cho ngươi nam nhân này có được không? Trong lòng có hay không thập phần cảm tạ Tiểu Cữu Cữu? Tức khắc đem Lư Kiều Nguyệt đỏ thẫm mặt, Chu Tiến cười mắng hắn. Nàng ra mặt mỏng, ngươi cũng đừng lấy nàng múa mép khua môi, quá hai ngày chờ nhạc phụ ra ta dọn nhà, ta liền đi tìm ngươi, Mai Trang Nghị nói. Ai nha, ta nhưng thật ra đã quên chuyện này, ngày đó ta nhất định tới, đập nồi cho nhà tỷ. Lại hỏi Lư Kiều Nguyệt là khi nào, Lư Kiều Nguyệt nói là 18 tháng 10. Cách chương.